Luân hồi nhạc viên, chương 995, tự do lựa chọn. Góc truyện audio.com. Chương 86, tự do lựa chọn nói thẳng chuyện gì? Damakut đao tại tôi hiểu tay bên trong xoay chuyển. Hàn quang lăng liệt, nhất danh lão mặc đứng dậy. Hắn đưa lưng về phía tôi hiểu, kéo lên phần eo quần áo. Tại hắn lưng eo vị trí có băng bó vết tích. Này lão mặc trực tiếp giật ra kia dính máu băng gạc. Lộ ra băng gạc hạ vết thương. Nhìn thấy vết thương này, tôi hiểu trong mắt một hồi thắt chặt. Vết thương này hắn không thể quen thuộc hơn được. Đây là bọ cạp miệng tạo thành vết thương. Sử dụng bọ cạp miệng này loại độc môn vũ khí chỉ có một người. Đó chính là Hải Đông. Theo vết thương tình huống đến xem, vết thương là sắp tới nội tạo thành. Nhưng Hải Đông đã chết. Tô Hiểu tự tay đem Hải Đông mai táng. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước. Dùng trong tay Damakut đao đẩy ra một khối nhỏ bọ cạp miệng tạo thành hình tròn vết thương. Kia tên lão mặc mặt không biểu tình. Sơ bộ quan sát sau Tô Hiểu phát hiện. Đây không phải bọ cạp miệng tạo thành vết thương. Ngoại bộ rất giống. Nội bộ có nhỏ bé khác biệt. Bọ cạp miệng tạo thành hình tròn vết thương. Nội bộ chính là một đống thịt nhão. Mà chỗ này vết thương cũng không phải là như thế. Tô Hiểu lập tức nghĩ tới. Đây là có người tại bắt trước Hải Đông giết nhân phương pháp. Cũng ngụy tạo bọ cạp miệng. Này loại sự tình tại sát thủ ngành nghề bên trong cũng không hiếm thấy. Lẫn nhau dội nước bẩn mà thôi. Huống hồ Hải Đông có ép buộc chứng. Không có khả năng sử dụng này loại thấp kém phẩm bọ cạp miệng. Huống chi là dùng nó tập kích lão mặc sát thủ. Hải Đông đã trở thành quá khứ. Có lẽ chỉ có Tô Hiểu sẽ nhớ rõ có Hải Đông một người như vậy. Đây không phải Hải Đông làm. Cho nên không liên quan gì đến ta. Tô Hiểu biểu lộ chính mình thái độ. Hai tên đầu chọc lão mặc có chút ngoài ý muốn. Ngược lại ánh mắt băng lãnh lên tới. Hai người bọn họ sở dĩ tìm đến Tô Hiểu, chính là muốn tại trả thù lúc phòng ngừa liên lụy đến Tô Hiểu bên này thế lực. Mặc dù Tô Hiểu thế lực chỉ có hắn một người, nhưng theo hắn hiện tại tính cách liền có thể nhìn ra. Tại hắn lúc làm sát thủ tuyệt không phải dễ trêu, thuộc về cái loại này trêu chọc đến hắn, lập tức liền sẽ đi trả thù loại hình. Hai tên đầu chọc lão mặc sở tại thế lực không phải e ngại Tô Hiểu. Mà là không muốn đem tình thế mở rộng, mỗi cái ngành nghề đều có lén quy tắc, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không nghĩ cá chết lưới rách, hiện giờ Tô Hiểu xác định vết thương này không phải bọ cạp miệng sở tạo thành. Hai tên lão mặc lửa giận trong lòng bốc lên, bọn họ bị chơi xỏ, bị một cái tên giả mạo đùa nghịch, vì thế, bọn họ nỗ lực rất quý giá quà tặng. Hai tên lão mặc đồng thời nhìn về phía Tô Hiểu tay bên trong Damakut đao. Bố bố, tiễn khách, thuận tiện nói cho bên kia người. Ta Tô Hiểu đã không phải là sát thủ. Này loại phá sự về sau ít đến tìm ta. Sát thủ ngành nghề bên trong chuyện không có quan hệ gì với ta. Đồ vật đến tay có thể trả trở về sao? Đương nhiên không thể. Hai tên đầu chọc lão mặc mặt âm trầm rời đi. Từ đầu đến cuối. Bọn họ chỉ nói hai chữ, chính là quà tặng, này đó người tư duy căn bản không thể dùng lẽ thường phán đoán. Trang sức tiệm bên trong, Tô Hiểu mặc dù đối với chuyện này hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn đã không định tham dự vào sát thủ chi gian chuyện. Lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, những sát thủ này hắn hoàn toàn có thể một tay treo lên đánh. Hắn cũng không hứng thú tại sát thủ trung thành làm thủ lĩnh một loại. Kia là tự tìm phiền phức ngốc thiếu hành vi. Chuyện này tựa như một cái hòn đá nhỏ đầu nhập trong hồ nước. Gợn sóng dần dần biến mất. Tô Hiểu xem như trong đó được lợi phương. Được đến một cái quý báu Damakut đao. Cũng đối ngoại tuyên bố. Hắn không còn là sát thủ. Ai lại đến tìm hắn liền chơi chết ai. Tô Hiểu trở lại tiểu trấn về sau. Đã sớm nghĩ đến sẽ có người tới tìm hắn. Không nghĩ tới chính là hai cái bị câm kỳ thật tại Hải Đông chết sau. Tô Hiểu đã không định tham gia sát thủ ngành nghề bên trong chuyện. Lúc trước hắn trở thành sát thủ, một là vì rèn luyện năng lực chiến đấu, hai là thời cuộc bức bách, dung không được hắn lựa chọn. Hiện tại Tô Hiểu đã đầy đủ cường đại, hắn có quyền lựa chọn, ai dám can thiệp hắn lựa chọn quyền liền muốn trả giá thật lớn. Chỉ có đủ cường đại tài năng tự do sống. Những lời này tại việc này bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bình tĩnh cuộc sống thực tế bắt đầu. Tôi hiểu sở kinh doanh trang sức cửa hàng sinh ý, đã không thể dùng thảm đạm để hình dung. Theo hắn trở lại tiểu trấn bắt đầu, nhà này trang sức cửa hàng liền không khai trương qua. Hoặc là nói, theo tiệm này mở đến nay, cơ bản không bán đi qua đồ vật. Chạng vạng tối, tôi hiểu ngồi tại đồ trang sức trước hiệu. Gió nhẹ phơ phất, một bên bố bố Uông ngay tại ngoạn một cái game điện thoại. Thỉnh thoảng bị thức xù lông. Kia là bị đồng đội mắng, Tô Hiểu rõ ràng nghe được điện thoại trong giọng nói truyền đến tuyệt vọng tiếng mắng chửi. Bố bố Uông dùng tay trò đánh chữ đánh trả. Làm sao, ngây thơ bố bố Uông mắng bất quá đối phương. Hơn nữa bố bố Uông mắng chửi người phương thức thực kỳ hoa. Tỷ như, ngươi xuẩn, ngươi rất xuẩn, bắn ngược, mắng ta nói bắn ngược. Bố bố Uông khó thở hạ đưa điện thoại di động đưa cho Tô Hiểu. Khi ánh mắt tựa hồ muốn nói, chủ nhân, giúp ta mắng này bốn cái ngốc tất, làm Tô Hiểu chém người hắn am hiểu. Về phần mắng nhau, vẫn là quên đi, Tô Hiểu tiếp nhận điện thoại. 5 phút sau, hắn đưa điện thoại di động vứt cho bố bố Uông. Kia bốn tên đồng đội tiếng mắng chửi đã biến mất. Thói xấu, đây tuyệt đối là thay người chơi. Trò chơi bên trong bố bố Uông đồng đội thổn thức thanh truyền đến. Nếu như nói Tô Hiểu ngoạn kia khoản tìm ra lời giải trò chơi là ác mộng độ khó. Kia bố bố Uông ngoạn game điện thoại nhiều nhất là cấp độ nhập môn. Bình tĩnh cuộc sống thực tế trôi qua rất nhanh. Tô Hiểu trước đó liên tiếp chiến đấu hai thế giới. Hiện giờ kia thần kinh căng thẳng rốt cuộc trầm tĩnh lại. Sự thật chứng minh, tại hiện thực thế giới buông lỏng tinh thần là ắt không thể thiếu quá trình. Luân hồi nhạc viên sẽ không chế định ra vô dụng quy tắc nhắc nhở. Mới diễn sinh thế giới sắp mở ra, liệp sát giả đem trở về luân hồi nhạc viên, mời bảo đảm bên cạnh không người chứng kiến. Truyền tống bên trong, truyền tống hoàn thành, làm Tô Hiểu lấy lại tinh thần lúc, hắn đã thân ở chuyên môn phòng bên trong, A Mỗ ngồi dưới đất. Tô Hiểu trước khi rời đi cho nó hạ đạt mệnh lệnh. Chính là thành thật đợi tại chuyên môn phòng bên trong. A Mỗ dị thường nghe lời. Nó không chỉ có thành thật đợi tại chuyên môn gian phòng. Hơn nữa ngồi dưới đất không nhúc nhích. Tô Hiểu rời đi về sau. A Mỗ giọt nước không vào. Cô, A Mỗ bụng ục ục rung động. Trước đó bố bố Uông giúp nó chuẩn bị đại lượng đồ ăn. Nó căn bản không nhúc nhích. Tô Hiểu cùng bố bố Uông đều có chút nghi hoặc, cái con tham ăn này thế mà tuyệt thực rồi. Nhìn kỹ, căn bản không phải có chuyện như vậy. A Mỗ chính trực ngoác ngoác nhìn những cái đó đồ ăn. Kia đôi nghiêu nhãn đều nhanh lục, ăn, Tô Hiểu mới vừa hạ lệnh. A Mỗ trực tiếp nhào về phía những cái đó đồ ăn. Thịt than, hải sản, rau quả salad trở thành phần hướng miệng bên trong bỏ vào. Chết đói ta đây, A Mỗ ăn quá thơm, đem một bên bố bố Uông đều xem đói bụng nhắc nhở. Liệp sát giả sẽ tại sau 50 phút tiến vào diễn sinh thế giới. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu lần này sở tiến vào chính là bình thường diễn sinh thế giới. Hắn đã thật lâu không có nhận đến nhiệm vụ chính tuyến. Ác ma cổ bảo thế giới không nhiệm vụ chính tuyến. Thế giới Toaru Mazusu không nhiệm vụ chính tuyến. Thế giới tranh đoạt chiến đồng dạng không có. Chén thánh thế giới mặc dù có nhiệm vụ chính tuyến, lại bị huyết môn người quấy đến rối loạn. Nhiệm vụ đồng dạng có đẳng cấp chi phân. Ban thưởng tối cao chính là chiến tranh nhiệm vụ. Tiếp theo là nhiệm vụ chính tuyến. Lại lúc sau là nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn hạ là nhiệm vụ chi nhánh. Về phần săn giết nhiệm vụ chờ thì không tốt thống kê. Làm vì ban thưởng xếp hạng thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Đương nhiên rất thụ đám khế ước giả hoan nghênh. Mặc dù nhiệm vụ chính tuyến trừng phạt cơ bản đều là trừ thuộc tính hoặc cưỡng ép xử quyết. Nhưng nhiệm vụ chính tuyến cùng diễn sinh thế giới kịch bản chặt chẽ tương liên. Sẽ tiếp xúc đến đông đảo cốt truyện nhân vật cùng sự kiện. Cái này đại biểu đạt được lợi ích cơ hội càng nhiều. Tô Hiểu yên lặng chờ đợi mới diễn sinh thế giới buông xuống. Hiện giờ hắn còn sót lại 500 điểm nhạc viên tệ. Chế tạo A Mỗ về sau, Tô Hiểu còn lại 24.500 điểm nhạc viên tệ. Trong đó 2 vạn nhạc viên tệ dùng cho chế tạo số 1 thuốc. Còn thừa 4.500 điểm nhạc viên tệ bị hắn tiêu vào cơ giới phố. Dùng cho làm theo yêu cầu một loại đặc thù đạn dược nhắc nhở. Bởi vì liệp sát giả đã tấn thăng tam giai, phần cưỡng chế trải qua cỡ lớn mở ra tính thế giới. Một lần, bản chương xong, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.